Đôi má em ửng đỏ muốn hôn quá mà thôi. Mưa rơi dầm lá cỏ sợ em mình xấu hổ, cầm hai bàn tay nhỏ xa nhau chẳng muốn ra. Hãy subscribe.